Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2612, người trong mộng 2. Converter Lucario thiên khí sơn bên trên, từ cái kia bị Hậu Khanh đánh nát trong cái khe, còn không ngừng ra bên ngoài tuôn ra cương thi, phảng phất một chi đại quân, không ngừng lao tới chiến trường. Mặc dù ở tứ bảo đám người trong mắt, những cương thi này đều là đê cấp sinh linh, giết chết bọn hắn một con, cùng giết chết một con kiến không sai biệt lắm. Thế nhưng, con kiến quá nhiều, một dạng rất đáng sợ. Tứ bảo đám người canh giữ ở thiên khí sơn đi thông đỉnh núi giao lộ, đứng thành một vòng tròn, nhất trí đối ngoại, bắt đầu đổi công làm thủ. Không ngừng chém giết chen chúc tới thi quần, tạm thời còn có thể khống chế cục diện, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn là không chịu nổi. Lão Quách vừa nói, một bên đốt một điếu pháo, ném tới đối diện thi quần bên trong, nổ bay một mảnh. Đây là hắn trước đó ý tưởng đột phát, lợi dụng Thanh Khâu Sơn chuẩn bị cho hắn những tài liệu kia, điều phối tổ hợp thành nổ dược. Quy lực thật lớn, lúc đầu muốn lấy dùng để phá dùng, kết quả ở trong chiến đấu thu hoạch kỳ hiệu, chống đỡ một hồi đi, các loại, chờ, Thiếu Dương bọn hắn hạ xuống, ta tin tưởng hắn nhất định có thể bả Lãnh Vũ muội tử mang về. Tứ bảo cho mọi người cổ động, cách đó không xa, những cương thi kia cũng hướng phía xe quỷ phương hướng trào lên đi. Xe quỷ yên trên ba người không nhúc nhích, từ xe quỷ bên trong, không ngừng tuôn ra từng cổ một hắc khí, đem xe quỷ bao vây ở giữa. Những cương thi kia mặc kệ tu vi như thế nào, một khi tiến vào quỷ khí trong phạm vi, thân thể lập tức hòa tan thành một đống máu loãng. Sư phụ, trước đó bọn hắn lưỡng bại câu thương, tốt như vậy cơ hội, ngài vì sao không xuất thủ? Đem thi vương cùng yêu vương cùng nhau bắt giết, quả thực dễ như trở bàn tay a. Xích Nguyệt La Sát có chút hoán giận mà nôn cái rãnh lấy. Qua một lúc lâu, Hữu Quân thanh âm mới từ xe quỷ bên trong truyền tới, yếu ớt nói rằng, thi vương căn bản cũng không ở đây. Cái gì? Xích Nguyệt La Sát cùng Mộc Lạc chân nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ Hữu Quân vì sao nói như thế. Nơi đây, bất quá là hắn một đạo thi linh, hắn chân thân cũng không tại cái này, bắt giết hắn, thì có ích lợi gì? Yêu vương đám người như chết, ta ba người liền muốn đối mặt thi vương, tại thiên khí sơn bên trên, lại có mấy thành phần thắng, cho nên, yên lặng nhìn thay đổi, đỉnh núi, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng thấy rõ người tới mặt, thực sự là tại không thể quen thuộc hơn. Cái này không phải người khác, mà là Nhây Lãnh Ngọc sư huynh Hồ Vượng. Cái này thời gian dài mất tích ra hỏa a, cư nhiên lăn lộn trở về không giới tới. Ngươi đừng quên, ta là quỷ thi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, một lần cuối cùng gặp hắn, là giúp hắn đối phó cái kia xà mỹ nữ, tại giết cái kia lừa dối hắn xà mỹ nữ sau đó. Hồ Vượng lúc đó cũng mất tích, từ nay về sau không biết hạ lạc. Nơi này là linh giới, thi tộc đại bản doanh. Bây giờ thi tộc tại đây cường công không giới, ta cái này quỷ thi tự nhiên cần phải lặn tới cống hiến. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, phun ra ba chữ, đừng kéo nhạt. Hồ Vượng cười cười, nói, nếu không phải như vậy, tại sao có thể thu được thi vương tín nhiệm, tiếp cận Lãnh Ngọc? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong nháy mắt liền biết, Hồ Vượng lại tiến lên đây, bắt lại hắn cổ áo, tàn bạo nói, Diệp Thiếu Dương ngươi một cái bại hoại, ta đã từng làm sao nói cho ngươi, sư muội của ta tất nhiên với ngươi, ngươi nên hảo hảo đối nàng, ngươi xem một chút ngươi là làm như thế nào, ngươi thật khi dễ mẹ nàng ra không người sao? Diệp Thiếu Dương bị hắn chất vấn, vẻ mặt hổ thẹn, nói không ra lời. Hồ Vượng buông ra hắn, vừa tàn nhẫn nguýt hắn một cái, nói rằng, ta cũng không với ngươi nói nhảm. Ta biết rõ làm sao mở ra cái này phong ấn. Ngươi đi vào đem Lãnh Ngọc cứu ra. Khẩn trương mang theo nàng ly khai. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng. Ngươi tại sao có thể có mở ra phong ấn biện pháp? Hồ Vượng mỉm cười. Thiên khí sơn binh lực. 89/10 đều bị điều đi tiền tuyến. Thi vương không người nào có thể dùng. Ta vừa khổ tâm luồn cúi thật lâu. Đạt được hắn tín nhiệm. Tại các ngươi đến trước đó. Hắn đã làm tốt mai phục. Nhưng là lo lắng sẽ sinh ra ngoài ý muốn. Vì vậy sắp mở ra cấm địa phong ấn pháp môn truyền cho ta. Nếu thật đến một bước kia. Thiên khí sơn khó giữ được. Hắn nhường ta mang theo Lãnh Ngọc trốn hướng thiên khí sơn chỗ sâu trốn tránh. Miễn cho thiên khí sơn bị các ngươi chiếm lĩnh. Mặc dù các ngươi không mở ra cấm địa. Lãnh Ngọc cũng sẽ một mực nhốt ở bên trong ra không được. Hắn không muốn để cho Lãnh Ngọc lo lắng hãi hùng. Hắn ngược lại là rất biết quan tâm người a. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng. Tiểu Cửu nhìn Hồ Vượng. Nói rằng. Hậu khanh như vậy an bài. Ngược lại là có thể lý giải. Hắn luôn luôn đa mưu túc trí. Bất kỳ cái gì chuyện đều phải để lại một tay. Chỉ là. Vì sao tìm ngươi người ngoài này tới chấp hành? Hồ Vượng nói. Ta không phải nói à. Hắn bây giờ không người nào có thể dùng. Còn có ta làm rất nhiều chuyện. Thu được hắn tín nhiệm. Hắn tin tưởng ta không có khả năng phản bội hắn. Vì sao? Tiểu Cửu đốt đốt bước bách. Hồ Vượng hơi hơi cúi đầu. Nói rằng, ngươi hoài nghi ta sao? Diệp Thiếu Dương ngăn lại Tiểu Cửu. Nói, ta không nghi ngờ ngươi. Ngươi dù sao cũng là Lãnh Ngọc sư huynh. Ngươi nếu có thể mở ra phong ấn cũng nhanh chút. Hồ Vượng cũng sẽ không làm lỡ. Đi tới thạch tháp trước mặt. Đưa bàn tay phá vỡ. Nhường thi máu chảy ra. Sau đó dán tại cái kia một đạo vô hình bình chướng bên trên. Chỉ một thoáng. Hắc khí bắt đầu khởi động. Ba người đều cảm giác được xung quanh khí tràng biến hóa. Thiếu Dương. Ta nhắc nhở các ngươi. Tại thi tộc cấm địa. Ngàn vạn lần không nên làm phép. Ngàn vạn lần không nên. Bất kỳ cái gì khí tức lưu động. Đều sẽ đối tương thần chi huyết sản sinh kích thích. Vạn nhất tương thần chi huyết mất đi sự khống chế. Hậu quả khó mà lường được. Khả năng toàn bộ linh giới đều sẽ trở thành một cái biển lửa. Đây không phải là tốt hơn sao? Bà Cương thi đại bản doanh đốt. Hồ Vượng kinh ngạc liếc hắn một cái. Nói, người tại nói cái gì? Đến lúc đó bọn Cương thi đều bị chạy tới không giới. Đập nồi dìm thuyền. Không giới liên quân liền nhất định có thể thắng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta là không tin một cái tướng thần vẫn là chết tướng thần. Có thể có dạng này năng lượng. Tốt người nhanh lên một chút. Ta chỉ cần cứu Lãnh Ngọc. Việc này đều không liên quan gì tới ta. Ta mới sẽ không đi phá hư cái gì. Trên thạch tháp bình chướng lấp lóe một chút. Một cổ khí tức hướng phía phụ cận đẩy ra. Ba người đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn. Trực tiếp rơi xuống. Chỉ chốc lát công phu. Rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cái thứ nhất đứng lên. Quay đầu nhìn lại. Nơi đây giống như là chính mình trong kính thế giới một dạng. Chỉ có bên trong một khối không gian. Bốn phía đều là bụi hoàn toàn mờ mịt hỗn độn chi khí. Tại cái không gian này chính giữa. Đứng vững một ngọn núi. Phía trên không ngừng từ trên xuống dưới địa. Mà chảy xuôi hồng sắc dịch thể. Tản ra nồng đậm thi huyết mùi. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương phòng nhãn bốn phía không người. Lớn tiếng hô hoán đứng lên. Quay đầu hỏi Hồ Vượng. Ngươi không phải nói Lãnh Ngọc tại đây à? Ngươi đâu? Ta lại không chân chính đi vào. Hồ Vượng cũng là vẻ mặt mộng. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tâm chìm xuống. Lẽ nào, Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh mang đi? Lấy Hậu Khanh mưu đoạn. Ngược lại cũng không phải không có khả năng. Không quá mạnh nhưng lại nghĩ đến. Lãnh Ngọc trước đó đi qua mệnh kết trừ cùng chính mình tại trong thần thức câu thông qua. nói qua nàng chính là ở đây, có thể ở trên núi. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương hướng phía bên trong này tòa đỉnh núi đi tới. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ bên kia núi lộn lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.